Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 5, kỳ nghỉ trưởng thành. Đạp sinh nhật tụ hội không thể không ở trước 10 giờ liền kết thúc. Draco trên tay bị chập một hồi. Hắn khoanh tay hí hí hấp khí. Ta liền nói, Jabini không thể đổi tính. Hắn liếc nhìn Jabini hình dáng thê thảm, có chút không đành lòng nhìn thẳng mở ra cái khác ánh mắt. Bọn họ rời đi Green Grass nhà, từng người về nhà. Đạp đứng ở trước cửa đối với bọn họ khoát tay, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Trận này sinh nhật tụ hội chỉ là kỳ nghỉ một cái khúc nhạc dạo ngắn. Còn lại thời gian, Bren tiếp tục đưa vào học tập bên trong. Hắn đầu tiên sử dụng chính mình tích trữ chứng kiến điểm, dùng trong đó 3 điểm để cho mình ma lực trình độ từ nắm giữ tăng lên tới tinh thông. Sau đó trực tiếp tăng cao đến chuyên gia cấp bậc, làm hắn sử dụng những này chứng kiến điểm sau, như là lại trải qua một lần ma lực thức tỉnh, nhường trong thư phòng giá sách cùng bàn học đều trôi nổi lên. Cuối cùng lung tung xếp thành một đống, này đã kinh động Folly phu nhân. Nàng chạy tới nhìn thấy thư phòng thảm trạng, còn tưởng rằng Bren lén lút ẩn giấu cự long. Ở hiểu rõ qua tình huống sau đó, nàng vui mừng che miệng lại, cho Bren một cái to lớn ôm ấp. Có rất ít phù thủy sẽ có lần thứ hai ma lực thức tỉnh. Người như vậy cuối cùng hầu như đều trở thành vĩ đại phù thủy. Folly phu nhân bôi khóe mắt nước mắt. Đương nhiên, cũng có những kia đối với mình tiến hành ma pháp cải tạo người điên. Người ở hơn 2 tuổi thời điểm liền tiến hành lần thứ nhất ma lực thức tỉnh. Nàng ôn nhu nhìn Bren nói, ta liền biết, bị sao mai soi sáng ngươi nhất định bất phàm. Bren duy trì mỉm cười. Hắn cũng không ngờ tới phản ứng sẽ lớn như vậy. Nói thật, hắn đối ma lực sức khống chế yếu không ít. Này không hề tốt, sau đó cần nhiều luyện tập. Bọn họ kể cả các gia tinh đồng thời thu thập xong thư phòng, dùng suốt cả ngày mới đem sách trả về chỗ cũ. Folly tiên sinh biết được sau cũng hết sức cao hứng, còn mở ra một bình cất giấu hồi lâu rượu đỏ chúc mừng. Trời mới biết, Bren chỉ là nghĩ tăng cao một hồi chính mình ma lực. Miễn cho đều là bởi vì ma lực hạn chế mà không cách nào phóng thích một ít cường lực ma chú. Lấy hắn hiện tại chuyên gia cấp ma lực trình độ, nên đã đạt đến đại đa số thành niên phù thủy trình độ. Nói cách khác, chỉ cần tri thức tích lũy đúng chỗ, hắn liền có thể thả ra tuyệt đại đa số ma chú. Tiếp đó, hắn phân biệt sử dụng một điểm chứng kiến điểm, đem lực phản ứng cùng trí nhớ từ nắm giữ tăng lên tới tinh thông. Cho tới còn lại 1-2 cái chứng kiến điểm, hắn tạm thời giữ lại không có sử dụng. Bây giờ hắn toàn thể trình độ vì là ma lực, chuyên gia, lực phản ứng, tinh thông, trí nhớ thông thức, tinh thông, biến hình thuật, nhập môn, ma chú học, nhập môn, ma dược học, nhập môn, đại não phong bế thuật, chuyên gia. Hắn tình nguyện trước đem chứng kiến điểm dùng ở khó có thể tăng lên phương diện, cho tới những kia có thể dựa vào tự mình học tập đến tăng lên phương diện. Chờ đến sau đó chứng kiến điểm rộng y uy chi chút, hắn mới sẽ suy xét sử dụng chứng kiến điểm đi thăng cấp. Thời gian sau này bên trong, hắn chìm đắm ở học tập Hải Dương bên trong. Gia tinh vì hắn mua về nguyên bộ cơ sở sách. Điều này làm cho hắn thuận tiện không ít. Biến hình thuật lý luận phức tạp mà tối nghĩa. Trước mắt hắn đã hoàn thành năm thứ 2 chương trình học tự học. Tỉ như đem bọ cánh cứng biến thành cúc áo hoặc là đem thỏ biến thành dép. Hơn nữa đã rất nhuần nhuyễn. Nhưng hắn đều là không hiểu nổi muốn như thế nào hoàn thành sinh vật biến hình. Tỉ như đem chén nước biến thành cú mèo. Hắn biến ra cú mèo chỉ là cái trông rất sống động búp bê. Hắn cũng hỏi dò qua Folly phu nhân. Nhưng nàng chỉ là khẽ cười nói. Đầu tiên ngươi phải thấu hiểu, ngươi phải biến đổi hình ra cái kia sinh vật cơ bản cấu tạo. Ta nghĩ này không làm khó được ngươi. Tiếp đó, ngươi muốn giao cho nó sinh mệnh. Kỳ thực ngươi chỉ cần tin chắc nó là sống sót, nhường nó sống lại là tốt rồi. Nhưng Bren vẫn là cảm giác rơi vào trong sương mù. Biến hình thuật học tập rơi vào bình cảnh. Ở ma chú học lên, hắn học tập đúng là làm từng bước. Chỉ là ma chú số lượng thực sự quá nhiều. hắn chỉ có thể trước tiên chọn những kia tác dụng càng to lớn hơn ma chú để luyện tập. Đồng thời gặm phức tạp ma chú lý luận sách giáo khoa. Hắn thường thường ở trang viên bên trong phòng luyện tập nội luyện tập ma chú. Đặc biệt là phòng ngự ma thuật hắc ám ma chú. Ở bù lại lý luận cơ sở sau khi hắn rất nhanh học được hôn mê chú, cầm cố chú, nát tan chú, nổ tung chú các loại số lượng đông đảo thần chú. Nhưng thiết giáp chú còn chưa đủ thông thạo. Đồng thời, hắn cũng thử bắt đầu lẫn lộn chú, lãng quên chú, huyễn thân chú, disillusionment charm, cùng với thủ hộ thần chú học tập. Nhưng hiện nay tiến triển không lớn, cho tới huyễn ảnh di hình, apparat, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện tự học. Cái kia không làm được là sẽ chết người. Ngày nghỉ này, tinh lực của hắn cũng nhiều hơn đặt ở luyện kim thuật lên. Đây là một môn phức tạp thâm thúy học vấn. Tuyệt không phải quay về vật phẩm thi một cái ma chú sự tình. Làm sao nhường vật phẩm có thể thời gian dài bảo tồn hiệu quả như thế này? Đồng thời bảo đảm nó có thể nhiều lần sử dụng. Cùng với làm sao bảo đảm không giống ma chú ở đồng nhất kiện vật phẩm lên sẽ không lẫn nhau bài xích. Đây mới là luyện kim thuật trọng điểm. Càng thêm cường lực ma chú, bảo tồn lại liền càng ngày càng gian nan. Đối với vật liệu yêu cầu cũng rất cao. Đồng thời, luyện kim vật phẩm còn có các loại phân loại, tỉ như kéo dài hình cùng phát động hình các loại. Như áo tàng hình chính là kéo dài hình luyện kim vật phẩm. Nó hầu như bất cứ lúc nào đều ở phát huy hiệu quả. Cũng bởi vậy loại ma pháp này vật phẩm hiệu quả hầu như không cách nào vĩnh cửu tồn tại. Trừ cái này bảo bối tử thần, mà như Brain cái kia luyện nhẫn vàng nhưng là phát động hình. Bất luận là bị động vẫn là chủ động phát động đến thả ra ma chú. Folly nhà trong thư phòng thu gom lượng lớn sách, cũng bao hàm không ít Folly gia tộc đời đời truyền lại hạ xuống quý giá truyền thừa. Tỉ như một ít độc nhất ma chú, hắc ma pháp, ma dược phương pháp phối chế cùng với luyện kim bí thuật. Ở luyện kim thuật lên, Brain không thể không khô khan ký ức luyện kim vật liệu cùng luyện kim phù văn. Luyện kim vật liệu học bao hàm các loại luyện kim vật liệu. Nó dạy cho ngươi cái nào vật liệu thích hợp cái nào loại vật phẩm. So với như thiết giáp chú phòng hộ vật phẩm sử dụng bí ngân hiệu quả tốt nhất. Áo tàng hình cần một loại ma pháp sinh vật tơ tằm. Mà hợp lại hiệu quả ma pháp vật phẩm thì cần muốn dựa theo tình huống chế tạo thành phần phức tạp. Hợp kim, luyện kim phù văn học nhưng là bao hàm số lượng đông đảo phù văn. Chúng nó không giống tổ hợp có thể đạt thành các loại ma pháp hiệu quả. Này liền cần ký ức cùng thử nghiệm. Cao minh luyện kim thuật đại sư luôn có thể căn cứ mình muốn đạt thành hiệu quả linh hoạt chế tạo. Vật liệu cùng vẽ phù văn. Bọn họ có thể đem vật liệu đặc tính sử dụng tốt nhất lợi dụng. Đồng thời bảo đảm đạt thành hiệu quả tốt hơn. Đương nhiên, nếu như ngươi không rất cao minh, hoàn toàn có thể thử xem học bằng cách nhớ sách vở lên tổ hợp. Chỉ cần bước đi không phạm sai lầm, nhiều thử nghiệm mấy lần tổng có thể làm ra đến. Brain hiện nay liền ở vào giai đoạn này. May là hắn tăng lên trí nhớ, nhường đầu óc của chính mình vận chuyển nhanh hơn không ít. Chờ đến hắn rốt cục độc lập hoàn thành một viên ràng buộc huy chương sau. Trên hệ thống luyện kim thuật trình độ thành công biến thành cấp độ nhập môn. Cái này màu bạc nhạt huy chương tác dụng thập phần có hạn. Có thể đem chạm được nó người buộc chặt lên. Vì thế Brain lãng phí một đống lớn vật liệu. Cũng may chúng nó giá cả không cao. Cuối cùng, Brain trong lúc này cũng nghiên cứu một hồi ma pháp thạch nước thuốc. Hắn học kỳ trước ở cửa sống dưới đã từng ngắn ngủi từng chiếm được ma pháp thạch. Đồng thời dùng nó phao không ít bình nước. Chúng nó là luyện chế trường sinh bất lão ma dược tài liệu chính. Brain tra xét rất nhiều sách. Rốt cục ở một quyển trung cực ma dược, bên trong tìm tới có quan hệ thuốc trường sinh bất lão miêu tả. Còn có liên quan phương pháp phối chế. Loại này ma dược cần thiết vật liệu ít, bố trí bước đi đơn giản. Dù cho là người mới học đều có thể độc lập hoàn thành. Sách bên trong còn chi kỷ đưa ra kiểu ngu ngốc thao tác quy trình. Đương nhiên, tiền đề là ngươi nắm giữ một khối ma pháp thạch. Cân nhắc đến những kia đỏ tươi ma pháp thạch nước thuốc bảo tồn không được thời gian quá dài. Brand đơn giản đưa chúng nó đều bố trí thành trường sinh bất lão ma dược. Cái khác vật liệu cũng là tương đối quý giá. Brand hầu như tiêu hết chính mình tiền tiêu vặt. Nhường Folly phu nhân hoài nghi hắn đúng hay không tìm bạn gái. Nhìn trước mắt mười mấy bình trong suốt giường như nước sạch ma dược. Brand đem chúng nó hết thảy quét vào trong một chiếc hộp. Đặt ở bọc nhỏ góc tối nhất bên trong. Chúng nó bây giờ đối với Brand thực sự không có tác dụng gì. Muốn nghiên cứu lại không có cái kia trình độ. Hiện nay chỉ có thể ép đáy hòm. Brand chậm rãi xoay người. Đi ra ma dược phòng. Sắc trời đã dần dần tối lại. Brand, nhanh đi đổi tốt quần áo. Folly phu nhân từ gian phòng của mình nhô đầu ra. Cầm trên tay trường bào cùng đồ trang sức. Đêm nay chúng ta muốn đi Malfoy nhà làm khách. Hả? Tốt, Brand xác thực là đã quên điểm này. Hắn vỗ vỗ cái trán nói. Đừng quên mang theo cái kia mũ dạ. Thân ái, Brand trở lại gian phòng của mình. Chồng lên một cái trường bào màu đen. Đem ma trượng cắm ở túi áo bên trong. Một cái tay lung tung đem tóc vuốt thẳng sau. Sau đó mang theo mũ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.